trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 491. Thiều Hoa hối hận. Ngỡ ngẩn. Khi nói câu này, Diệp Hảo đã đi lên giảng đài, sau đó gõ bàn một cái, nói. Vị trí này của tôi. Sắc mặt phó hiệu trưởng thứ hai trở nên tái nhợt. Nhưng ông ta vẫn ngoan ngoãn trả lại vị trí cho Diệp Hảo. Bởi vì đây là quy tắc. Kỳ thật, phó hiệu trưởng thứ hai là người đề ra quy tắc. Nếu ông ta không tuân thủ thì ai sẽ tuân thủ nữa? Diệp Hảo ngồi xuống, bình tĩnh, nói. Mang học sinh phụ trách hôm nay tới. Lúc này, một đạo sư rời đi. Phó hiệu trưởng thứ hai cùng phó hiệu trưởng thứ ba liếc nhìn nhau, trong lòng đều có một loại dự cảm không tốt. Không lâu sau, bốn học sinh phụ trách ra đã được điều đến đây. Diệp Hảo đang chuẩn bị đặt câu hỏi, phó hiệu trưởng thứ hai đã hỏi trước. Tôi sẽ hỏi các cậu một vấn đề, nếu ai dám nói dối, nhẹ thì giam lại, nặng thì phế tu vi. Lời phó hiệu trưởng thứ hai khiến sắc mặt mấy học sinh cũng thay đổi. Hôm nay các cậu có nhìn thấy Trương Lan rời khỏi trường không? Có, Trương đạo sư cùng Diệp hiệu trưởng ra ngoài. Lúc này, một học sinh nói ra. Lúc ấy, tôi phụ trách kiểm tra. Cậu có chắc không? Tôi chắc. Học sinh kia trầm giọng nói. Cửa ra vào đều có camera giám sát. Ai dám nói láo chuyện này chứ? Lúc ấy, Diệp hiệu trưởng tự mình lái xe. Chúng tôi đều thấy được. Diệp hiệu trưởng còn chào hỏi chúng tôi đấy. Mấy học sinh còn lại nhao nhao nói ra. Đạo sư toàn trường đều xì xào bàn tán lên. Hố cơ, mơ, nơ, sơ. Phó hiệu trưởng thứ hai và phó hiệu trưởng thứ ba tự tạo cho mình một cái hố rồi. Trương Lan đi theo Diệp Hảo ra ngoài. Chẳng lẽ còn cần phê chuẩn? Nói đùa. Đi xuống đi. Phó hiệu trưởng thứ hai phất phất tay chán nản ngồi vị trí bên trên. Diệp Hảo lườm phó hiệu trưởng thứ hai, nói. Mục hiệu trưởng, đạo sư ra ngoài cần phê chuẩn quy định này do ông đặt ra à? Đúng vậy. Bất luận quy định gì cũng phải có nhân tính. Diệp Hảo thản nhiên, nói. Quy định này hẳn nên vứt bỏ. Tôi lập ra quy định này đã được thiều hiệu trưởng tán thành. Phó hiệu trưởng thứ hai trầm giọng nói. Thiều hiệu trưởng, cô cảm thấy quy định này có nhân tính à? Diệp Hảo nhìn Thiều Hoa, nói ra. Chức trách của đạo sư là giáo thư dục nhân, cả ngày xin phép nghỉ thì còn ra thể thống gì? Thiều Hoa bình tĩnh nói. Thiều hiệu trưởng, lời cô không đúng rồi. Ngoài dự đoán toàn trường, Âu Dương Hoa mở miệng. Giáo thư dục nhân cố nhiên là chức trách của bọn họ, nhưng bản thân họ cũng có sinh hoạt cá nhân chứ. Các người không chút lưu tình tước đoạt, có quá mức không? Tình huống như thế nào toàn trường đều có cảm giác mộng bức, không phải Âu Dương Hoa vẫn luôn đi theo Thiều Hoa sao? Sao bây giờ ông ta lại phản đối nàng dưới ánh mắt mọi người chứ? Ngay cả Thiều Hoa cũng không ngờ Âu Dương Hoa sẽ phản bác mình. Chợt ánh mắt nàng rơi trên người Diệp Hảo. Âu Dương Hoa không dễ dàng phát biểu ý kiến bản thân, nhưng bây giờ lại dương cờ ủng hộ Diệp Hảo, chẳng lẽ ông ta đã bị mua chuộc? Chuyện này đã được quyết định, không cho phép sửa đổi. Thiều Hoa suy nghĩ một chút, rồi kiên định nói ra. Diệp Hảo thất vọng nhìn Thiều Hoa, lắc đầu nói. Cô đã bị quyền thi che mất phương hướng. Cậu nói cái gì? Thiều Hoa tức giận vỗ bàn một cái. Diệp Hảo đang nói lời này trước mặt đạo sư toàn trường A. Hắn rõ ràng không cho cô nàng chút mặt mũi nào. Kỳ thật, Thiều Hoa có tâm tư này cũng bình thường. Bởi vì cô nàng vác Âu Dương Hoa duy trì Đông Phương Võ Giáo có thể áp chế phó hiệu trưởng thứ hai vác phó hiệu trưởng thứ ba một chút. Nhưng hiện tại Âu Dương Hoa lại đứng về phía Diệp Hảo. Nếu không bày ra một chút uy quyền, Đông Phương Võ Giáo còn để ý địa vị của cô nàng không? Diệp Hảo đứng lên, đôi mắt nóng bỏng nhìn xuống dưới. Tôi chỉ muốn hỏi, mọi người có phản đối quy định này không? Nếu phản đối, nói ý kiến của mọi người cho ba người ngồi không ăn bám này nghe. Phản đối. Trương Lan là người đầu tiên nói ra. Lời nàng nói khiến Thiều Hoa choáng váng. Thiều Hoa không ngờ người từng được mình diều dắt, ngay lúc này lại chọc mình một đao. Phản đối. Phản đối. Phản đối. Âm thanh như thủy triều vang dội toàn bộ hội trường. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Thiều Hoa, phó hiệu trưởng thứ hai, phó hiệu trưởng thứ ba đều trở nên khó coi. Cái này là đánh đùng đùng vào mặt bọn họ a. Nhìn thấy không? Dù trong tiếng hô trùng điệp, âm thanh Diệp Hảo vẫn rõ ràng vang vọng toàn trường. Đây là dân ý, mấy người nghịch dân ý, tự mình chui đầu vào giỏ. Diệp Hảo. Sắc mặt phó hiệu trưởng thứ hai âm trầm sắp nhỏ nước. Cậu muốn tạo phản sao? Xéo đi. Diệp Hảo không khách khí chút nào. Chư vị đạo sư, đến bây giờ ba người này vẫn kiên trì quan điểm của mình, tôi đề nghị chư vị theo tôi đi cầu kiến đặc sứ đại nhân, tôi tin đặc sứ đại nhân sẽ làm chủ cho chúng ta. Lời Diệp Hảo vừa ra, hơn tám thành đạo sư toàn trường đứng lên. Thiều Hoa nhìn thấy cảnh này, trong mắt cô nàng lộ vẻ không cam lòng. Thiều Hoa rõ ràng dù chuyện này như thế nào cũng không thể kinh động đến đặc sứ. Bởi vì phía trên còn đang chú ý Đông Phương Võ Giáo. Nếu làm lớn chuyện, bản thân nàng không có chỗ tốt nào. Diệp Hảo. Âm thanh Thiều Hoa vang lên ầm ầm. Cậu thắng rồi. Lúc này, Diệp Hảo ngừng bước chân. Từ bây giờ, quy tắc do phó hiệu trưởng thứ hai ban bố sẽ được bỏ đi. Thiều Hoa khổ sở nói. Toàn bộ đạo sư trong hội trường tức khắc hưng phấn la lên. Vạn tuế! Diệp hiệu trưởng vạn tuế! Diệp hiệu trưởng tốt lắm! Hiệu trưởng chân chính có trách nhiệm a. Đông Phương Võ Giáo thật may mắn khi có Diệp hiệu trưởng. Lúc đầu, tôi đã chuẩn bị từ chức. Đám người Thiều Hoa thấy những đạo sư này ca công tụng đức của Diệp Hảo, trong lòng bọn họ càng thêm không thoải mái. Nếu lúc trước, Diệp Hảo trừng trị học sinh bắt nạt kẻ yếu được đại bộ phận học sinh tôn trọng, thì bây giờ, Diệp Hảo lại được tuyệt đại bộ phận đạo sư toàn trường ủng hộ. Còn danh dự bản thân nàng, phó hiệu trưởng thứ hai, phó hiệu trưởng thứ ba đã bị đả kích to lớn. Thiều Hoa cô sai rồi. Diệp Hảo cất cao giọng, nói. Cho tới bây giờ, tôi không hề có hứng thú đối với quyền thế ở Đông Phương Võ Giáo, bởi vậy cô không cần lo lắng tôi sẽ thay thế cô, nói câu không khách khí, tôi không hứng thú thay thế cô, tôi sở dĩ đứng ra bởi vì mấy người làm quá mức. Thân ở cao vị, nếu không thể cân nhắc vì hạ vị giả, vậy hãy nhanh chóng nhường vị trí mấy người đi. Diệp Hảo nói xong quay người rời khỏi hội trường. Thiều Hoa tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Diệp Hảo vẫn như cũ đánh vào mặt nàng a. Lúc này, Âu Dương Hoa cũng đứng lên, không chào hỏi Thiều Hoa mà xoay người rời đi. Đột nhiên, Thiều Hoa có cảm giác người cô đơn. Vì sao lại như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại trong lơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, y, e, Hoa đột nhiên dâng lên một tia hối hận. Sao bản thân lúc trước lại giới thiệu Diệp Hảo đến Đông Phương Võ Giáo chứ? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 492. Tạo ra một cao tầng. Kỳ thật lúc đầu Thiều Hoa giới thiệu Diệp Hảo tới Đông Phương Võ Giáo vì có tư tâm. Bởi vì đến lúc đó đệ nhất phó hiệu trưởng thứ 4 đều là người của mình. Khi đó hiệu trưởng thứ hai và hiệu trưởng thứ ba dù liên thủ cũng không làm gì được. Thế nhưng không ai nghĩ sau khi tới Đông Phương Võ Giáo, chuyện đầu tiên Diệp Hảo làm là gây mất mặt cho mình. Thiều Hoa không thể không thừa nhận những học sinh gây ra tội nghiệp nhìn thấy mà giật mình, nhưng không thể phủ nhận phía trên cũng đã hoài nghi năng lực của bản thân. Mà sự việc này Thiều Hoa phải thỏa hiệp. Bởi vì nháo động lớn như vậy mà bản thân là hiệu trưởng lại không làm được cái gì, không khỏi quá xấu hổ đi. Diệp Hảo.

phiên hải cảnh sơ kỳ, phiên hải cảnh trung kỳ, phiên hải cảnh hậu kỳ. Sau khi giúp 30.000 học sinh đạt đến cảnh giới này, năng lượng tràn ngập giữa không trung lập tức tiêu tán. Hiện tại, ta đã giúp mọi người đạt đến phiên hải cảnh hậu kỳ, về phần tương lai, có thể đạt đến võ đạo cực hạn hay không phải nhìn cơ duyên từng người. Diệp Hạo nhìn chằm chằm 30.000 học sinh, nói: ra chiến trường, mọi người cần phải khiêm tốn cẩn thận, không được ỷ vào tu vi làm sằng bậy, nếu để tôi biết, nhẹ thì vứt bỏ tu vi, nặng thì giết ngay tại chỗ. Sau đó, Diệp hiệu trưởng sẽ tiến hành đặc huấn trong vòng 3 tháng, truyền thụ công pháp cao cấp cho mọi người thủ đoạn đối địch về sau. Diệp Hạo chậm rãi nói: mọi người đi theo tôi. Vừa nói xong, 30.000 học sinh biến mất ngay tại chỗ. Thủ đoạn bậc này khiến tâm thần đám người thánh nữ rung mạnh. Tiện tay vấy một cách đã giam cầm 30.000 sinh linh, tu vi bực nào mới có thể làm được điều này. Ta rốt cuộc đã hiểu tại sao bệ hạ không cho chúng ta tùy tiện chiếm đoạt Hoa Hạ. Thánh nữ khổ sở nói ra, toàn bộ 8 vị kỵ sĩ thủ hộ đều im lặng, bọn họ đã được chứng kiến 2 tu sĩ. Tu sĩ đầu tiên vẻn vẹn chỉ là một lão đầu canh cổng, nhưng ông ta đã khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Tu sĩ thứ hai là đặc sứ thần bí khó lường. Mà đây chỉ là 2 tu sĩ Hoa Hạ. Phải biết tu sĩ Hoa Hạ là một quần thể. Nghĩ đến đây, bọn họ có một loại xúc động muốn khóc. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A. Quy quy tê hơn a quy quy nơ chai em gì com đóng ngoặc tròn. Trên thực tế, 30.000 học sinh không có rời đi, Diệp Hạo chỉ tiện tay mở ra một không gian rộng lớn. Chỉ vậy mà thôi. Diệp Hạo truyền thụ 30.000 học sinh công pháp của võ giáo Đông Phương cất giữ, nhưng những công pháp này được hắn cải tiến, uy năng tăng lên gấp đôi so với cơ sở vốn có. Trong 3 tháng, Diệp Hạo dốc lòng truyền thụ mấy chục môn võ học cho 30.000 học sinh. Nhưng bọn họ không ai chú ý tới đã thiếu đi một người. Viên Cao Tinh. Viên Cao Tinh đơn độc trong một không gian do Diệp Hạo mở ra. Tu luyện như thế nào? Trong quá trình Viên Cao Tinh tu luyện, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt cậu ta hỏi. Không có vấn đề gì. Viên Cao Tinh vội vã trả lời. Tôi đã lưu năng lượng trong cơ thể cậu, trong vòng 1 năm cậu có thể trùng kích võ đạo cực hạn hậu kỳ, về phần thiên nhân cảnh, phải nhìn tạo hóa của cậu trong tương lai rồi. Diệp Hạo vẫn có ưu đãi đối với Viên Cao Tinh. Học sinh khác đều đột phá phiên hải cảnh hậu kỳ, mà Viên Cao Tinh lại đạt đến võ đạo cực hạn sơ kỳ, võ học tu luyện cũng cao thâm hơn, thành tựu tương lai cậu ta xa xa không phải những học sinh này có thể so sánh. Diệp Hạo đã nói qua, tương lai bọn họ có thể tăng lên thì phải nhìn tạo hóa. Nhưng không phải ai cũng có tư cách lấy được tạo hóa a. Đoán chừng hơn 99% học sinh rất khó tiến thêm. Được. Viên Cao Tinh gật đầu liên tục, nói: Diệp Hạo, cậu đã giúp tôi rất nhiều. Tôi giúp cậu vì tình cảm giữa chúng ta, Viên Cao Tinh, tôi không nghĩ cậu làm người tốt thuần túy, nhưng tôi cũng không hy vọng cậu làm người xấu, hiểu chưa? Diệp Hạo nhìn Viên Cao Tinh, nghiêm túc nói ra: tôi sẽ bảo vệ chặt bản tâm. Viên Cao Tinh trầm giọng nói: kỳ thật, Viên Cao Tinh cũng mơ hồ đoán ra Diệp Hạo là đặc sứ thần bí kia. Nếu Diệp Hạo không phải đặc sứ, sao có thể giúp bản thân tăng tới võ đạo cực hạn chứ? Phải biết, hiệu trưởng chính Thiều Hoa cũng chỉ đến cấp độ này. Theo lý thuyết, tu vi phó hiệu trưởng thứ nhất không nên cao hơn hiệu trưởng A. Dù thiên nhân cảnh cũng không có tư cách vận dụng không gian chi lực A. Cho cậu cách này. Diệp Hạo đưa Viên Cao Tinh một cái giới chỉ. Viên Cao Tinh lập tức giật mình. Cậu có ý gì? Làm gì có 2 thằng đàn ông đưa nhẫn cho nhau chứ, trừ phi. Đây là một cái nhẫn không gian, cậu nhỏ một giọt máu tươi lên nó đi. Diệp Hạo lật Viên Cao Tinh một cái, nói. Viên Cao Tinh vội vàng cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên trên. Sau đó, Viên Cao Tinh lập tức có cảm giác huyết mạch tương liên cùng giới chỉ này. Trong đây có 3 bình đan dược, 1 bình khôi phục tu vi, 1 bình dùng để chữa thương, bình còn lại dùng để giải độc. Diệp Hạo chậm rãi nói ra. Thấy chuôi kiếm này không, đây là vũ khí tôi cho cậu, hạ phẩm linh kiếm. Cây tiểu kiếm đen kịp này là trung phẩm linh kiếm, trong đó ẩn chứa 3 đạo công kích của tôi, lúc gặp cường địch không thể ngăn cản, cậu chỉ cần vận dụng thần niệm thôi động là được, sau 3 lần chuôi linh kiếm này sẽ bị vỡ ra. Trừ cái đó ra còn có 100 viên hạ phẩm linh thạch cậu có thể dùng để tu luyện. Tốt, tôi đã an bài hết rồi. Diệp Hạo nhìn Viên Cao Tinh, nói. Về sau cậu phải tự lăn lộn thôi. Viên Cao Tinh thu liếm thần sắc, lùi về sau 2 bước, một mực cung kính hành lễ với Diệp Hạo. Cao Tinh bái tạ. Diệp Hạo thản nhiên đón nhận Viên Cao Tinh thi lễ. Đừng ghi hận lão thực, mỗi người đều có quyền lựa chọn cho bản thân, nếu tương lai lão thực gặp khó khăn, nhớ giúp đỡ. Tôi sẽ... Viên Cao Tinh trầm giọng nói. Đi thôi. Diệp Hạo phất tay về hướng Viên Cao Tinh, đưa cậu ta rời khỏi không gian. Lúc này, Viên Cao Tinh thấy được từng chiếc máy bay trực thăng quân dụng đứng tại diễn võ trường. Nhiều trực thăng vậy. Viên Cao Tinh giật mình bật thốt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 494. Âm quân giáng lâm. Mỹ quốc là quốc gia cầm đầu uy hiếp Hoa Hạ. Nhiều năm qua, quân sự Hoa Hạ xác thực đã tăng lên rất nhiều, máy bay trực thăng chính là một ví dụ. Số liệu máy bay trực thăng quân dụng công khai có hơn 800 chiếc, nhưng chỗ này lại có một quân hơn 1000 chiếc. Chẳng lẽ quân đội điều máy bay trực thăng từ chỗ khác đến, ai lại lãng phí tài nguyên như vậy? Từ 3 năm trước, quân phí Hoa Hạ đã có dấu hiệu tăng trưởng bạo tạc. Sau khi yêu thú xuất hiện, bọn họ không thèm che giấu nữa, biên độ tăng trưởng tăng lên gấp mấy lần trong nháy mắt. Đủ loại vũ khí sát thương lớn được tạo ra. Phải biết, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh nhất trong chiến tranh, những cuồng nhân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Lúc này bên trong tường thành cách ly Hoa Hạ được củng cố đâu vào đấy. Trong 3 tháng, một trường thành sắt thép không thể tưởng tượng nổi được xây dựng bên bờ biển, nhưng so với khoa học kỹ thuật và thực lực hiện tại của Hoa Hạ lại không tính là gì. Trên thực tế, 2 tháng đã xây xong, hiện tại chỉ tiếp tục củng cố. Có thứ nhất thì có thứ hai thì cũng có thứ ba. Sau khi nhìn 30.000 học sinh liên tục bị đưa đi, Diệp Hạo rời khỏi Đông Phương Võ Giáo. Hiện tại quan hệ giữa hắn với Thiều Hoa rất kém. Bởi vậy tốt nhất đừng chạm mặt nàng. Diệp Hạo về thẳng biệt thự. Vô Nha Tử vẫn tận trung thủ hộ biệt thự. Diệp Hạo nhìn ông ta, hỏi. Ông đã đến Nguyên Anh lục chuyển. Đúng vậy. Vô Nha Tử đáp lại. Có nắm chắc đạt được thất chuyển không? Lục chuyển đã đến cực hạn rồi. Vô Nha Tử trả lời. Vậy ông tiếp tục củng cố thêm một chút nữa đi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Đợi tu vi tăng lên một bậc nữa, ta sẽ giúp ông tăng tư chất lên. Vô Nha Tử kinh hãi thốt lên. Tư chất cũng có thể tăng lên. Có thể. Diệp Hạo nhẹ gật đầu đáp. Vừa mới nói đến đây, điện thoại Diệp Hạo lại vang lên, hắn nhìn điện thoại một cái, Chu Uyển Thanh đang gọi. Uyển Thanh nhớ tôi hả? Diệp Hạo, cậu còn nhớ Văn Gia không? Bên kia, Chu Uyển Thanh chần chờ một chút rồi nói. Văn Gia không chịu thỏa hiệp à? Diệp Hạo khẽ giật mình. Sau khi cha con Văn Cảnh rời đi, Văn Gia đã có ý giải hòa. Nhưng không lâu sau, Văn Gia lại tiến công quy mô lớn với Chu Gia hiện tại sắp không chịu nổi rồi. Chu Uyển Thanh bất đắc dĩ kể lể. Có lẽ Văn Gia đã tìm được chỗ dựa. Diệp Hảo cười nói ra suy đoán của mình. Diệp Hảo không thèm để ý kim tiền mà thế tục tổn thất, hắn tin tưởng Chu gia cũng không để ý. Cái gì người Văn gia lại tới? Lúc này, Diệp Hảo nghe được âm thanh Chu Uyển Thanh cùng một người nói chuyện với nhau trong điện thoại. Uyển Thanh, cô đang ở đâu? Diệp Hảo trầm giọng hỏi. Ở nhà. Tôi tới ngay. Diệp Hảo nói xong câu này rồi cúp điện thoại. Văn gia đột nhiên động kinh, nhất định đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Diệp Hảo thật sự có chút hiếu kỳ, đến cùng tìm được vị nào đây? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Hiện tại, người tôn quý nhất ở Văn gia không phải gia chủ Văn Bân, cũng không phải Văn gia Định Hải Thần Châm Thứ Phụ Thư Phòng, càng không cần phải nói đệ tử Hoàn Khố Văn Cảnh. Tỷ tỷ Văn Cảnh, Văn Ngọc. Đúng, Văn Ngọc. Có tôi ở đây, mọi người không cần lo lắng. Tu sĩ trong miệng Chu Uyển Thanh. Một trường sam thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, đối mặt sự lo lắng của Văn Vân, trong mắt nàng lại lộ vẻ không kiên nhẫn. Nhưng tu sĩ kia đã từng xuống địa phủ. Hắn xuống địa phủ lại như thế nào? Tôi xuống địa phủ cũng không ít đâu. Văn Ngọc cười lạnh. Nhưng Chu Uyển Thanh nói đã từng gặp âm quân. Buồn cười. Đâu phải ai cũng có tư cách gặp thập điện âm quân. Văn Ngọc đứng lên. Đi theo tôi tới Chu gia nhìn tu sĩ kia một chút. Tôi gọi xe đến ngay. Văn Vân vội nói. Đi theo tôi là được. Văn Ngọc hất tay áo lên cuốn mấy người trong thư phòng lại. Lấy năng lực của Chu gia, tổ trạch đã sớm tu sửa tốt. Nhưng hiện tại lại một lần bị phá hư trong lúc nhất thời cũng không biết tử thương bao nhiêu người. Ai? Từng bóng người âm thầm xuất hiện. Hừ. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, những thân ảnh bịch một tiếng biến thành xương máu. Ai vậy? Chu Bá Đạt thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khi Văn Ngọc chuẩn bị xuất thủ tiếp, Văn Bân vội vàng nói. Đây là Chu gia chủ. Văn Bân cũng lo lắng làm lớn chuyện. Lúc này, sát ý trong mắt Văn Ngọc mới trở nên nhạt dần. Tu sĩ Chu gia đâu gọi hắn đi ra gặp ta. Chu Bá Đạt hơi suy nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, dơ, o, y, nói ra. Chờ một lát. Chuyện này dính đến tu sĩ. Bởi vậy Diệp Hảo nhất định phải ra mặt. Nửa phút trôi qua, Chu Bá Đạt và Chu Uyển Thanh cùng đi ra. Vị tiền bối kia sẽ đến rất nhanh. Chu Uyển Thanh trầm giọng nói. Văn Ngọc a xong một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Chu Uyển Thanh. Cô nói cô đã từng gặp qua âm quân địa phủ. Không sai. Buồn cười. Văn Ngọc cười lạnh. Âm quân địa phủ địa vị cỡ nào cô nói gặp là có thể gặp. Cô mới buồn cười ấy. Chu Uyển Thanh nhìn Văn Ngọc, nói. Không biết gì cũng dám xông vào đây. Lớn mật. Văn Ngọc nói đến đây, lập tức xuất thủ với Chu Uyển Thanh. Nhưng ngay khi cô ta xuất thủ, một ánh mắt băng lãnh trong nháy mắt rơi vào trên người cô. Ánh mắt này nặng nề như vực sâu, khiến toàn thân cô ta có một loại cảm giác không thể tiếp nhận được. Một tầng mồ hôi xuất hiện trên tê, dơ, a, nơ, vơ, a, nơ, ngọc. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Một thân ảnh như mộng ảo lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên trong đình viện. Sau khi thân ảnh rơi xuống, Văn Ngọc như bị sét đánh quát một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối cô không khống chế nổi trực tiếp quỳ trước mặt Diệp Hảo. Sắc mặt ba người thư phòng đại biến. Cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy Văn Ngọc hết sức quan trọng trong tu đạo giới. Nhưng nhìn một màn trước mắt, Văn Ngọc không phải đối thủ của người ta à. Ngươi nói ta không có tư cách gặp âm quân địa phủ. Diệp Hảo tiện tay vung lên, một thông đạo to lớn xuất hiện trong đình viện. Giây lát sau, một chiến tướng khoác chiến giáp cưới thần mã từ thông đạo đi ra. Tay hắn cầm một chuôi trường thương, trên người tràn ngập hàn mang băng lãnh. Tiền bối. Sau khi nhìn thấy Diệp Hạo, âm tướng vội vàng nói ra. Gọi âm quân đại nhân các ngươi tới đây một chút. Diệp Hạo nhìn âm tướng một cái, nói. Tuân mệnh. Âm tướng kéo dây cương thần mã quay đầu rời khỏi. Một phút sau, từng đạo thân ảnh cưới thần mã ra khỏi hắc động. Những thân ảnh này tiến về bốn phía tiến hành cảnh giới. Sau đó một âm thanh long ngâm vang dội giữa không trung. Sau một khắc, đám người thư phòng thấy được cảnh tượng cả đời này không thể quên được. Chín đầu dao long kéo một ngọc sa ra khỏi hắc động. Phía trên ngọc sa có một long bào trung niên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 495. Thánh địa tu luyện. Chín đầu dao long lôi kéo một tôn ngọc sa lái ra khỏi hắc động. Phía trên ngọc sa có một trung niên mặc long bào. Trung niên này mặc bộ giáp như của hoàng đế thường thấy trong các bộ phim cổ trang. Dù không nói một lời, nhưng trên người hắn ta toát ra khí cao sang bức người. Diệp huynh. Hoàng âm quân vươn người đứng dậy, chắp tay chào Diệp Hạo. Diệp Hạo lại cười nói. Người này nói tôi không mời nổi âm quân địa phủ, bởi vậy tôi mới mạo muội mời hoàng huynh đến trấn tràng một phen. Diệp huynh nói chuyện này sao? Hoàng âm quân giả bộ không vui hỏi lại. Chuyện của huynh cũng chính là chuyện của ta, không cần xa lạ với ta như vậy. Nghe Diệp Hạo chậm rãi nói chuyện với âm quân địa phủ, Văn Ngọc không thể tưởng tượng nổi mà trợn mắt há hốc mồm. Cô biết rõ cho dù địa tiên bình thường cũng không có tư cách nói chuyện ngang hàng cùng địa phủ. Diệp tiền bối, tôi sai rồi. Văn Ngọc vội nói. Sai. Diệp Hạo quét bốn phía một cái rồi nói tiếp. Cô cảm thấy một câu nói nhẹ nhàng như vậy đã có thể xóa bỏ sai lầm của mình. Diệp tiền bối, nếu cậu tha thứ cho tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật. Văn Ngọc nhận thấy Diệp Hạo không có ý muốn tha thứ cho mình mới vội nói. Tôi không có hứng thú với bí mật của cô. Tiền bối không có hứng thú với việc tại sao tôi chỉ mới 24 tuổi đã tu luyện đến nguyên anh cảnh bát chuyển sao. Năm nay tôi cùng lắm 21 tuổi đã đến trọng kiếp cảnh đấy thôi. Diệp Hạo lườm Văn Ngọc một cái nói. Trái tim Văn Ngọc đập lệch một cái. Yêu nghiệt nào đây? Nhưng Văn Ngọc không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Tôi tìm được một thánh địa tu luyện trong đó có thể tăng nhanh tốc độ, nơi ấy còn phong ấn mấy vị tu sĩ, trong đó có một tôn có thể là chân tiên. Lời Văn Ngọc khiến Diệp Hạo rơi vào trầm tư. Chân tiên. Trong mắt Hoàng Âm Quân lộ ra tia hứng thú. Tôi cũng chỉ suy đoán vậy thôi. Văn Ngọc không dám khẳng định lời này. Diệp Hạo hơi trầm ngâm. Nếu lời cô nói là thật tôi sẽ tha cho cô một mạng, nhưng Văn gia mấy người nhất định phải trả giá đắt. Nói đến đây thân thể Văn Cảnh bị một tiếng hóa thành huyết vụ. Văn Bân cho các ngươi 3 ngày bồi thường tổn thất cho Chu gia. Nếu không đừng trách ta xóa bỏ toàn bộ Văn gia các ngươi. Văn Bân nào còn dám nói không? Hoàng huynh có hứng thú nhìn thánh địa trong miệng cô gái này không? Diệp Hạo chủ động mời Hoàng Âm Quân. Ta cũng đang có ý này. Những chuyện dính đến chân tiên, Hoàng Âm Quân cũng không bình tĩnh được. Vậy đi thôi. Diệp Hạo nói đến đây đặt truy tung ấm lên người Văn Ngọc. Đã có nó thì dù Văn Ngọc chạy tới chân trời góc bể, hắn cũng có thể đuổi tới. Sau khi một đoàn người rời đi, phụ tử Văn Vân như đã chết. Văn gia xong. Đoạn thời gian này Văn gia vì đối phó với Chu gia mà cũng đã thương cân động cốt. Mà hiện tại Văn gia còn phải bồi thường toàn bộ tổn thất cho Chu gia, cái này cũng đồng nghĩa với việc cắt một miếng thịt trên người mình. Quan trọng hơn cả. Văn Ngọc có thể sống sót được hay không cũng là một vấn đề. Dù sao bây giờ quyền chủ động đang nằm trong tay Diệp Hạo. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Không gian ba động ở đây rất mạnh. Càng tới gần nơi Văn Ngọc nói, Diệp Hạo càng có cảm giác này. thánh địa tu luyện này câu thông với thế giới khác à? Hoàng Âm Quân trầm giọng nói. Nếu câu thông sẽ rất không ổn. Khó mà nói được. Diệp Hảo cũng trầm giọng đáp lại. Hai người một đường đi theo Văn Ngọc cuối cùng đi đến một không gian vỡ nát. Chính là nơi này. Văn Ngọc chỉ vào một không gian liệt phùng trước mặt. Diệp Hảo và Hoàng Âm Quân liếc nhau. Thần niệm không thể sử dụng, bởi vậy không ai biết được không gian bên trong cái khe có cái gì. Có đi hay không? Hoàng Âm Quân hỏi. Cũng đã đến đây chẳng lẽ đành lòng lui lại. Diệp Hảo nói cũng thuận tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Văn Ngọc đi vào khe không gian. Hoàng Âm Quân hơi trầm ngâm cũng nắm một cái tay khác của Văn Ngọc. Đợi đến chân chính đi vào không gian liệt phùng, vô luận Diệp Hảo hay Hoàng Âm Quân đều kinh ngạc. Ngũ thải linh khí. Hoàng Âm Quân nhìn linh khí tràn ngập đủ màu sắc trong không khí hỏi. Tin đồn, ngũ thải linh khí có thể giúp tốc độ tu luyện của tu sĩ tăng lên nhanh chóng. Trong mắt Diệp Hảo lộ vẻ hiểu rõ. Khó trách cô lại đạt đến nguyên anh cao giai nhanh như vậy. Hai người nói đến đây bỗng nghe được tiếng cuồn cuộn đi vào xem xét mới phát hiện nước suối trước mặt tỏa lên mùi thơm ngát. Linh tuyền. Trong mắt Diệp Hảo tràn đầy sợ hãi thán phục. Nghe đồn giới tu đạo ngoại trừ Bế Nguyệt Tông có một linh tuyền ra thì không còn nơi nào có nó cả. Linh tuyền có công hiệu gội rửa cơ thể à thần hồn. Nhưng Diệp Hảo chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Những đồ vật chân quý như vậy Diệp Hảo cũng không dùng được. Tu sĩ mà cô nói đâu? Diệp Hảo nhìn Văn Ngọc hỏi. Mấy người đi theo tôi. Văn Ngọc vội đáp. Hoàng Âm Quân cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Những thứ này Hoàng Âm Quân cũng đồng dạng không dùng được. Hai người cùng tiến lên, rất nhanh đi tới trước mặt những pho tượng người đá. Nói đúng hơn là trên người những tu sĩ này xuất hiện từng tầng thạch. Có chút năm tháng. Hoàng Âm Quân đánh giá một chút lên tiếng. Không biết vì sao bọn họ lại ở trong này. Diệp Hảo nói đến đây nhìn về phía Văn Ngọc. Cô còn biết tin tức gì nữa không? Những thạch nhân này đã từng giải phóng một người, nhưng đó chỉ là một tàn hồn của cô ta, không qua bao lâu tàn hồn cũng tiêu tán. Văn Ngọc nói khẽ. Nói trọng điểm. Diệp Hảo không kiên nhẫn nói. Vì tiền bối kia nói cho tôi biết những tiền bối này lấy huyết nhục bản thân để phong ấn thông đạo, bởi vì bên kia thông đạo là một thế giới cường đại. Nếu những tu sĩ ở thế giới kia đến công phạt thì thế giới này của chúng ta sợ rằng sẽ lụi tàn. Văn Ngọc nghĩ một chút rồi nói tiếp. Còn có cái gì? Vị tiền bối kia nói cho tôi, nếu lại có một tôn thạch nhân giải phóng thì hãy lan truyền thánh địa tu hành này ra, bởi vì căn cứ vào vị tiền bối kia đoán chừng nếu lại có thêm thạch nhân giải phóng không mấy năm sau thông đạo sẽ được mở. Có đôi khi sự tình lại rất tà môn như vậy. Văn Ngọc vừa nói xong thạch y trên người một tôn thạch nhân xoát xoát rơi xuống, đợi đến lúc toàn bộ thạch y rơi xuống nhục thân của hắn cũng tan vỡ theo, đến cuối cùng hóa thành một sợi thần hồn yếu ớt. Sợi thần hồn nhìn thấy Hoàng Âm Quân khẽ giật mình. Âm Quân địa phủ. Ta là Hoàng Âm Quân. Sợi thần hồn nhẹ gật đầu. Ta có thể cảm giác được tu sĩ thế giới kia đang tấn công vào phong ấm chúng ta bố trí, ta tin tưởng chỉ qua vài năm nữa thôi phong ấm này sẽ tan vỡ. Phong ấm gì? Diệp Hảo hỏi. Cửu tinh ấm. Thần hồn trả lời. Sắc mặt Diệp Hảo không khỏi thay đổi nói. Theo tôi được biết cửu tinh ấm cần huyết nhục chín vị địa tiên làm đường dẫn tạo ra một loại phong ấm. Diệp Hảo sở dĩ biết rõ loại phong ấm này cùng nhờ ký ức Hắc Long. Không có biện pháp a, ai bảo tu sĩ thế giới kia quá mạnh. Sợi thần hồn ảo nao trả lời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 496. Chuyển ô. Có thể dùng thông đạo này đi qua bên kia không? Diệp Hảo hơi trầm ngâm nói ra. Cậu còn tính đi qua đó? Sợi thần hồn kia kinh ngạc hỏi. Bị động chờ đánh không phải phong cách của tôi. Diệp Hảo nhìn thần hồn nói. Có thể. Sợi thần hồn lúc này trả lời. Chỉ cần là tu sĩ thế giới này đều có thể dễ dàng đi qua phong ấn. Cậu muốn qua thật sao? Hoàng Âm Quân nhìn qua hỏi Diệp Hảo. Để qua một đoạn thời gian đã. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Hảo tính chuẩn bị tăng thêm tu vi một chút nữa sẽ đi qua, đến lúc đó dù đối mặt với địa tiên cũng có thể chính diện chống lại. Diện tích thế giới kia gấp chúng ta 10 lần, văn minh tu hành càng vượt xa chúng ta à. Sợi thần hồn nghiêm túc nói. Bởi vậy lúc ngươi phải cẩn trọng cực kỳ. Trong lòng tôi tự hiểu rõ. Diệp Hảo khẽ mỉm cười đáp. Sợi tàn hồn nhìn thấy Diệp Hảo tự tin cũng không khỏi giật mình. Ngươi là mệnh tinh. Tiền bối thời đại này không những xuất hiện 9 đại mệnh tinh mà còn xuất hiện tồn tại mạnh hơn mệnh tinh nữa, ám tinh. Hoàng Âm Quân nhìn sợi tàn hồn cười nói. Mà người trước mắt đây cho dù ám tinh cũng còn lâu mới trở thành đối thủ của hắn. Cái gì? Sợi tàn hồn nói đến đây, thần hồn có dấu hiệu chấn động. Diệp Hảo nhìn thấy tàn hồn sắp tiêu tán, một ngón tay đặt lên người Văn Ngọc, tiếp lấy một ngón khác đặt lên sợ tàn hồn sắp tiêu tán. Một việc thần kỳ diễn ra. Thân thể sợi tàn hồn kia nhanh chóng được ngưng tụ lại. Đây là... Trong mắt sợi tàn hồn lộ vẻ kinh ngạc. Hắc Long Vạn Thọ Quyết. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ngươi chiếm được truyền thừa Hắc Long. Nói đúng hơn, tôi lấy được Long Châu của Hắc Long, nhưng sau đó tôi tặng nói cho một đệ tử trong tông môn rồi. Tại sao? Bởi vì truyền thừa Hắc Long sẽ ảnh hưởng đến căn cơ và thành tựu tương lai của tôi. Lời nói Diệp Hảo khiến Hoàng Âm Quân nhìn lại. Cái này cũng quá ngông cuồng đi. Nhưng Hoàng Âm Quân vừa nghĩ tới Diệp Hảo có thể trấn áp nữ tử thần bí Cửu Âm Cung trong lòng cũng bình thường trở lại. Được rồi, nếu lại tiếp tục căn cơ của cô bé này sẽ bị hao tổn. Đợi đến lúc sợi thần hồn này ổn định nói. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn thần hồn. Bình thường vị này thân là địa tiên cũng không nên quan tâm đến sinh tử của một nguyên anh tu sĩ chứ. Thế nhưng vị này lại lo lắng đến căn cơ của Văn Ngọc. Tiền bối, người trước mắt chính là loại ma đầu coi mạng người như cỏ rác a. Diệp Hảo nói khẽ. Nếu không tôi cũng sẽ không vận dụng Vạn Thọ Quyết trên người cô ta. Người này tuổi còn trẻ đã đạt đến nguyên anh bát chuyển, không bằng cho cô ấy một cơ hội lấy công chuộc tội đi. Sợi tàn hồn nhìn Diệp Hảo, nghiêm túc đề nghị. Tôi muốn đòi lại công đạo cho những người đã chết vô ích. Diệp Hảo cự tuyệt. Cậu không phải đã nói sẽ buông tha cho tôi sao? Văn Ngọc biến sắc nói. Diệp Hảo nhìn Hoàng Âm Quân một cái. Hoàng Âm Quân hiểu ý đồ của Diệp Hảo một trường đánh vỡ Văn Ngọc thành từng mảnh. Các ngươi. Tàn hồn nhìn thấy một màn nhẹ nhàng hít thở một hơi. Tôi sẽ không cho phép mình lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào hết. Diệp Hảo nhìn sợi tàn hồn này nói. Môn hạ đệ tử của tôi có thể sử dụng tài nguyên nơi này không? Có thể. Tàn hồn nhẹ gật đầu nói. Những năng lượng này vốn được lưu lại cho tu sĩ. Sau đó Diệp Hảo và Hoàng Âm Nguyên rời đi. Hoàng Âm Nguyên chắp tay với Diệp Hảo nói. Diệp huynh, chúng ta từ biệt ở đây thôi. Được. Tu sĩ địa phủ không thể sử dụng những năng lượng này. Bởi vậy Đồng Thiên Phúc Địa chỉ có thể nhường cho tông môn Diệp Hảo. Chuyện này không có biện pháp. Diệp Hảo lập tức đi đến Côn Lôn Yêu Vực. Lúc đến nơi, không có hề có bất cứ thứ gì cản trở một mạch đến khu vực của Ám Tinh Môn. Điều này lại khiến Thiên Yêu đang đột phá trong lòng tràn đầy cảnh giác. Tựa hồ chú ý tới Thiên Yêu nhìn chằm chằm, Diệp Hảo xé sách không gian xuất hiện trước mặt hắn. Sắc mặt Thiên Yêu bỗng nhiên biến đổi, hắn phủi đất một cách đứng lên nói. Diệp Hạo, ngươi đến đây làm cái gì? Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Thiên Yêu. Tại sao mỗi lần ngươi thấy ta lại khẩn trương như vậy? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Thiên Yêu hừ lạnh nói. Dù Thiên Yêu cực lực che lấp nhưng Diệp Hạo vẫn thấy được sự bối rối trong mắt hắn. Hy vọng ta suy nghĩ nhiều. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Thiên Yêu nói. Cáo từ. Vừa mới nói xong Diệp Hạo xé rách không gian rời đi. Diệp Hạo. Thiên Yêu nắm chặt nắm đấm, đáy mắt tràn đầy lửa giận. Diệp Hạo không chút kiêng kỵ xuất hiện trong phòng hắn, rõ ràng đang cảnh cáo hắn. Thiên Yêu sao không hiểu dụng ý này đây? Chính vì vậy nên hắn mới càng phẫn nộ. Tu sĩ ám tinh môn toàn bộ đều đi tới Côn Lôn Yêu vực, về phần đại bản doanh một tu sĩ cũng không có. Không quan trọng. Ai còn dám đoạt động ở ám tinh môn chứ? Diệp Hạo đến võ đào cùng cao tầng ám tinh môn toàn bộ đều trình diện. Diệp Hạo quét võ đào một cái. Tu vi võ đào đã đạt đến trọng kiếp nhị chuyển. Bốn tu vi đại thái thượng trưởng lão cũng đã đạt đến cảnh giới này. Về phần nguyên bản trưởng lão tông môn cũng nhao nhao đặt chân đến nguyên anh cảnh, có thể nói thực lực ám tinh môn đã tăng lên nhanh chóng. Thiếu tông chủ, thực lực ám tinh môn chúng ta cũng đã có thể tương đương với lục môn rồi. Võ đào nói lại thành tựu của đệ tử ám tinh môn trong thời gian này cho Diệp Hạo. Mục tiêu của tôi không phải để ám tinh môn bằng với lục môn. Diệp Hạo liếc võ đào một cái nói. Tôi muốn biến ám tinh môn thành đệ nhất tông môn giới tu đạo. Điều này, võ đào không biết trả lời như thế nào. Ám tinh môn trong thời gian ngắn đã tăng lên tới cấp độ của lục môn đã vô cùng may mắn. Bảo đệ tử ám tinh môn dọn dẹp chút đồ đạc cá nhân, nửa canh giờ sau theo tôi rời khỏi nơi này. Diệp Hạo bình tĩnh ra lệnh. Đi đâu? Võ đào khẽ giật mình hỏi lại. Không cần hỏi. Diệp Hạo lườm võ đào một cái. Vậy khu vực của chúng ta sẽ cho ai? Mao Sơn phái. Được, tôi sẽ hạ lệnh ngay lập tức. Võ đào đứng lên trầm giọng nói. Võ đào hiểu rõ địa vị bản thân. Dù hiện tại Diệp Hạo không phải tôn chủ, nhưng bản thân ông đã sớm coi Diệp Hạo là tôn chủ rồi. Ngay lúc đệ tử ám tinh môn đang dọn dẹp hành lý để tập kết đã đưa tới chấn động toàn bộ Côn Lôn Yêu vực. Khôn Trúc nghi ngờ Diệp Hạo và ám tinh môn của hắn chính là đối tượng mà toàn bộ giới tu đạo chú ý. Muốn đi đâu? Diệp Hạo đi đến trụ sở Côn Lôn phái cũng lập tức gặp được Hiểu Minh. Diệp Hạo chú ý tới tu vi Hiểu Minh cũng đã đạt đến nguyên anh cửu chuyển. Bởi vì nguyên anh bát chuyển Diệp Hạo một cách đã có thể nhìn ra. Nhưng trên người Hiểu Minh lại có ba động mạnh hơn so với nguyên anh bát chuyển. Tìm được một thánh địa tu luyện. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Tôi biết ngay mà, làm sao có thể tự nhiên cậu lại muốn chuyển ồ được. Hiểu Minh cười nói. Vậy khu vực của mấy cậu tôi chiếm nha. Tôi đến đây cũng để nói với anh chuyện này. Đúng rồi, những đại mệnh tinh chúng tôi khi đạt đến trọng kiếp cảnh sẽ có một đại cơ duyên, không biết cậu có hứng thú hay không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 497. Thiên yêu độ kiếp. Cơ duyên gì? Căn cứ theo ghi chép của điển tịch, khi toàn bộ mệnh tinh đặt chân đến trọng kiếp cảnh, một mảnh hải vực sẽ xuất hiện, tương truyền người đi được càng xa trong mảnh hải vực này sẽ lấy được cơ duyên càng lớn. Hiểu Minh nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Nghe nói nếu đi đến cuối cùng có thể lập địa thành tiên. Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Lập địa thành tiên. Truyền thuyết nói như thế đó. Chắc không còn bao lâu nữa sẽ mở ra. Các đại mệnh tinh đều đang liều mạng tăng tu vi, tôi nghĩ cũng không lâu nữa đâu. Có thời gian sẽ nói tiếp. Diệp Hạo trao đổi cùng Hiểu Minh một hồi thì trở về ám tinh môn. Lúc này đệ tử Mao Sơn phái đã bắt đầu chuẩn bị hành lý. sau khi đệ tử Ám Tinh Môn rời đi thì Mao Sơn phải liền chiếm vị trí. Đối với điểm ấy không người nào dám có ý kiến gì. Những năm gần đây thực lực Mao Sơn phái không ngừng tăng lên, cũng đã mơ hồ ngang ngửa với Tam Tông, lại thêm Côn Lôn có phân thân Diệp Hảo che chở nên Tam Tông cũng không thể làm gì. Số lượng đệ tử Ám Tinh Môn những năm này cũng đạt đến ngàn người. Bất quá nơi tu hành rất lớn nên cũng không chen chúc. Ngũ thải linh khí. Có tin đồn ngũ thải linh khí sẽ giúp tu sĩ tăng nhanh tốc độ tu luyện. Linh tuyền. Linh tuyền có thể bồi dưỡng nhục thân và thần hồn, vô hình có thể tăng lên tư chất A. Cao tầng Ám Tinh Môn và Võ Đạo nhìn thấy thánh địa tu luyện thì kinh trụ. Ở nơi này tu luyện tốc độ sẽ vượt qua ở Côn Lôn A. Võ Đào dạo qua một vòng sau đó kết luận. Diệp Hảo tiện nay tách ra một khu vực. Khu vực này cấm bất luận kẻ nào đặt chân đến. Diệp Hảo trầm giọng nói. Không người nào dám làm trái lời Diệp Hảo nói. Dù tông chủ Võ Đào cũng không dám. Sau đó Diệp Hảo trở về Ma Đô mang đường Phiên Phiên, Thanh Thanh, Mặt Mặt, Đường Đường, Vô Nha Tử, Minh Nguyệt, thậm chí Nhị Cẩu Tử cũng dẫn đến đây. Thời gian tới mọi người ngâm mình trong linh tuyền để ôn dưỡng nhục thân và thần hồn đi. Diệp Hảo nói với các nàng xong thì đi xuống linh tuyền. Đường Phiên Phiên nhẹ nhàng lao đến bên người Diệp Hảo. Không gian nơi này đều bị Diệp Hảo ngăn cách, nếu không giữa nam và nữ sẽ đều không tiện. Một nhóm yêu thú ở Côn Lôn làm Diệp Hảo sinh lòng cảnh giác. Diệp Hảo không biết thiên yêu có âm mưu dù kế gì, bởi vậy hắn chuẩn bị tăng thực lực lên, đến lúc đó cũng ứng phó tốt hơn. Diệp Hảo ngâm mình trong linh tuyền, nhục thân và thần hồn hắn tham lam hút lấy linh lực ẩn chứa bên trong. Cùng lúc đó, giọt tiên dịch phong ấm trong thể nội Diệp Hảo bắt đầu bộc phát. Đáng tiếc tiên dịch còn sót lại này chỉ giúp Diệp Hảo tăng tu vi lên trọng kiếp nhị chuyển đã hoàn toàn biến mất. Lúc này Diệp Hảo nhớ tới ngũ sắc bảo tháp. Bên trong ngũ sắc bảo tháp còn có hai giọt tiên dịch. Đáng tiếc ngũ sắc bảo tháp đến giờ vẫn chưa khôi phục. Nghĩ đến ngũ sắc bảo tháp đột nhiên Diệp Hảo ngộ ra cái gì? Linh tuyền có thể trợ giúp ngũ sắc bảo tháp nhanh chóng khôi phục không? Nghĩ tới đây, Diệp Hảo len lấy ngũ sắc bảo tháp ra, lúc Diệp Hảo đặt bảo tháp vào linh tuyền, nó bắt đầu hấp thu linh lực của linh tuyền. Thật hữu dụng. Diệp Hảo mừng rỡ. Nếu không phải hai giọt tiên dịch giá trị cực lớn, Diệp Hảo cũng không muốn lãng phí cơ duyên này. Chợt trong tay Diệp Hảo xuất hiện một viên tiên thạch. Đúng, tiên thạch. Lúc ngộ đạo thụ rời đi cho hắn 10 vạn tiên thạch mà hắn chưa có sử dụng lần nào. Mà sau khi dùng tiên thạch tu luyện, hắn nhận thấy tiên thạch không hiệu quả bằng tiên dịch và tiên huyết. Bất quá điều này cũng hợp lý. Dù sao đây chỉ là hạ phẩm tiên thạch, còn nữa Diệp Hảo dù sao cũng đến trọng kiếp cảnh, khoảng cách đến chân tiên không bao xa, hiệu quả đương nhiên không tốt lắm. Đương nhiên đây chỉ là tương đối, trên thực tế tu vi Diệp Hảo tăng lên có thể dùng hai từ để hình dung cấp tốc. Mà lúc tu vi Diệp Hảo tăng đến trọng kiếp tam chuyển, một uy áp khủng khiếp xuất hiện ở địa giới Côn Lôn. Đường Phiên Phiên kinh nghi hỏi. Phát sinh chuyện gì? Anh đi nhìn xem. Diệp Hảo trầm giọng trả lời. Khi Diệp Hảo chạy tới Côn Lôn đã nhìn thấy kiếp vân đầy trời, từng tia sét chằng chịt khắp nơi thỉnh thoảng nổ vang ở chân trời. Mà bên trong kiếp vân có một thân ảnh thon dài đứng thẳng, uy áp trên người hắn làm toàn bộ thế giới chấn kinh. Diệp Hảo. Ngọc Hành vẫy tay hướng về Diệp Hảo. Diệp Hảo gật nhẹ đầu rơi xuống bên người vô số cường giả. Chư vị thương lượng được cao kiến nào không? Diệp Hảo hỏi. Lấy tư chất của thiên yêu rất có thể sẽ độ kiếp thành công. Tông chủ Ngũ Hành Tông trầm giọng nói. Ta đề nghị tiến hành ngăn cản trong khi hắn đang độ kiếp. Nếu thiên yêu thành tựu chân tiên, khẳng định sẽ xuất thủ với chúng ta, bởi vậy ta cảm thấy nên tiên hạ thủ vi cường. Tông chủ Trầm Ngư Tông nói, ta cũng cảm thấy thiên yêu sẽ không sống hòa bình với chúng ta đâu. Tông chủ Bế Nguyệt Tông cũng biểu đạt ý kiến bản thân. Thiên yêu đám cường hoành độ kiếp chẳng lẽ không biết chúng ta sẽ xuất thủ sao? Yêu vực khẳng định đã sớm chuẩn bị. Ta cảm thấy vẫn nên thận trọng một chút. Bế Nguyệt Tông là tông môn lớn có thể không quan tâm tổn thất, nhưng những tông môn nhỏ lại lo toàn tông mình sẽ bị diệt. Mặc kệ yêu vực có âm mưu dự kế gì, chúng ta vẫn phải ngăn cản hắn độ kiếp. Đúng lúc này Long Đằng hiện thân giữa không trung, sau lưng còn có mấy vị cường giả. Long Đằng rất có uy năng ở tu đạo giới. Bởi vậy sau khi hắn nói xong, một số tông môn nhỏ phản đối lúc trước không còn dám mở miệng. Lần này nhiệm vụ công thành làm phiền ngươi. Long Đằng nhìn qua nói với Diệp Hạo. Nhiệm vụ thăm dò và công thành cứ giao cho ta. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Nhưng chúng ta nên toàn diện chuẩn bị tốt cho cuộc chiến. Đệ tử ám tinh môn đâu? Sau đó Long Đằng hỏi. Đệ tử ám tinh môn sẽ đến rất nhanh. Hai tộc khai chiến nếu ám tinh môn mà khoanh tay đứng nhìn, rất dễ bị người ta lên án. Thiên yêu độ kiếp còn cần một khoảng thời gian nữa. Long Đằng quét mắt toàn trường nói. Chư vị nên triệu tập hết tinh nhuệ đến đây đi. Dựa theo lời nói của Long Đằng các tông toàn bộ đều hành động. Không qua bao lâu tinh nhuệ ám tinh môn và chúng nữ đường phiên phiên đã đến. Em luôn cảm thấy sự việc có chút dị gì. Đường phiên phiên chú ý hai tộc không ngừng tập kết nói. Bởi vì Diệp Hạo tồn tại làm cho yêu tộc phương này đã không còn là đối thủ của nhân tộc. Thế mà thiên yêu còn dám nghênh ngang độ kiếp như vậy, chẳng lẽ hắn không lo lắng sẽ ảnh hưởng bản thân? Anh cũng cảm thấy sự tình dường gì. Diệp Hạo vung tay lên hơn ngàn tôn phân thân tiêu tán. Toàn bộ tu sĩ đều kinh nghi nhìn về phía phân thân Diệp Hạo biến mất. Bọn họ không biết do đại chiến sắp đến nên Diệp Hạo phải triệu hồi phân thân. Sau đó hơn ngàn tôn phân thân của hắn xuất hiện một chỗ làm cường giả toàn trường biến sắc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 498. Thiên yêu chuẩn bị. Bởi vì hơn ngàn tôn phân thân này của Diệp Hạo đã cường đại hơn rất nhiều so với trước đây. Ta cảm thấy toàn bộ phân thân Diệp Hạo đều đặt chân đến trọng kiếp cảnh. Tu vi lão phu đã đạt trọng kiếp tam chuyển nhưng đối mặt với phân thân của Diệp Hạo vẫn có cảm giác không thể kháng cự. Lão phu trọng kiếp ngũ chuyển cũng có cảm giác này. Thật không biết phân thân Diệp Hạo cuối cùng mạnh bao nhiêu. Muốn đối phó phân thân Diệp Hạo ít nhất cũng phải trọng kiếp lục chuyển trở lên à. Ta có thể nói cho các ngươi biết dù ta có cảnh giới trọng kiếp thất chuyển cũng không nắm chắc đây này. Trong khi cường giả trọng kiếp cảnh đám luận về tu vi của Diệp Hạo, cao tầng các tông toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Trọng kiếp cao giai dù tam tông cũng không có mấy vị. Thế nhưng Diệp Hạo có song giá hơn 1.000 tôn. Kỳ thật những trọng kiếp cảnh cường giả đoán không sai. Phân thân Diệp Hạo chỉ có tu vi trọng kiếp nhị chuyển, nhưng do Diệp Hạo ở kim đan cảnh và nguyên anh cảnh đi đến cảnh giới cao. Bình thường người có thể đi đến trọng kiếp thất chuyển thì ở kim đan cảnh và nguyên anh cảnh họ đều giặt đến bát chuyển. Cứ theo tính toán thì phân thân của Diệp Hạo có thể tương đương với trọng kiếp lục chuyển. Lại thêm sức chiến đấu phân thân cường hãn nên trọng kiếp thất chuyển cũng không chắc thắng được. Ta không tin thiên yêu này có thể gây nên sóng gió gì. Long Đằng tâm thần đại định. Không thể nghi ngờ Diệp Hạo càng mạnh thì nhân tộc càng có ưu thế lớn. Thế nào? Đường phiên phiên nhìn thần sắc ưu sầu trên mặt Diệp Hạo, hỏi. Theo tu vi anh tăng lên thì thời gian khống chế phân thân càng giảm bớt. Diệp Hạo khẽ thở dài. Thực sự do anh thôi diễn phân thân quyết quá nghịch thiên, bởi vậy muốn theo kịp cảnh giới của anh thì khó như lên trời.

một trong thập đại cấm sơ, dơ quy quy y, quy quy, a o tiên vực, nhiều năm như vậy không ai có thể sống sót ra khỏi đó cả. Thanh ma tiền bối ở bên trong. Thanh ma. Lông mi Lý Thiên Thiên lộ ra một vòng suy tư. Tôi chưa từng nghe danh tiếng thanh ma. Thanh ma tiền bối chỉ còn một bước nữa mới thành thần, cô chưa từng nghe cũng rất bình thường. Tiên vương cảnh. Diệp Hảo từ chối trả lời. Trên thực tế Diệp Hảo cũng không biết nhiều về cảnh giới ở tiên vực, thế nhưng lúc này không thể biểu hiện ra như dế mũi, sẽ bị người ta chiếm tiên cơ. Nếu không làm vậy, Lý Thiên Thiên sẽ kiêng kỵ sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 500. Đều là diễn viên giỏi cả. Diệp Hảo không biểu lộ thái độ càng khiến Lý Thiên Thiên tin tưởng Thanh Ma là một vị tiên vương. Phải biết Cửu Âm cung của cô cũng không hề có tiên vương. Tiên vương. Trúc Tiên Chi Vương. Nghĩ tới đây tiểu tâm đối với Diệp Hảo cũng tiêu tán. Tôi muốn biết ký ức kiếp này của cô có ở đây không? Diệp Hảo trầm ngâm một chút vẫn hỏi. Trong mắt Lý Thiên Thiên lóe lên một tia kỳ dị. Hiện tại, toàn bộ ký ức kiếp nơ A, I, Vương A, với trí nhớ thế thứ nhất đã bị phong ấn. So khi chín thế xung hợp thì sao? Chín thế đều là ký ức của tôi. Dây thừng này của tôi trên có thể trói buộc Cửu Thiên Tiên Chủ. Dưới có thể trói cửu u âm linh. Nghe được như vậy, Diệp Hảo nhìn Lý Thiên Thiên nói. Sắc mặt Lý Thiên Thiên đại biến. Bởi vì cửu thế cô hợp nhất cũng không đạt được tiên chủ cảnh. Có cơ hội thì hãy trở về thăm cha mẹ cô đi. Diệp Hảo nhìn Lý Thiên Thiên có chút bối rối, nhắc nhở. Lúc trước tôi không đáp ứng cô vì do tôi đi trên con đường tu đạo. Lấy tư chất để phi thăng tiên vực cô cảm thấy cần bao nhiêu thời gian, đến lúc đó chẳng lẽ tôi lại để cô một mình ở đây sao? Lý Thiên Thiên giật mình. Cô không ngờ Diệp Hảo sẽ thổ lộ cõi lòng mơ y, nơ, hơ, o, dơ, quy, quy, đây. Nhưng Lý Thiên Thiên cũng đã nghe ra ý tứ Diệp Hảo. Diệp Hảo có thể hoàn toàn sử dụng khốn tiên đằng này nhưng từ trong đáy lòng hắn lại không muốn làm tổn thương bản thân cô. Từ đó, từng ký ức cùng Diệp Hảo xuất hiện trong lòng, ánh mắt Lý Thiên Thiên nhìn Diệp Hảo trở nên nhu hòa hơn. Đến tiên vực cậu sẽ đến Cửu Âm cung tìm tôi chứ? Lý Thiên Thiên cơ hồ theo bản năng nói ra câu này. Diệp Hảo nhìn ánh mắt chờ mong của Lý Thiên Thiên nhân tiện nói. Có thời gian tôi sẽ đi. Được, tôi ở Cửu Âm cung đợi cậu. Lý Thiên Thiên nhẹ giọng nói. Nhân tộc và yêu tộc nhìn hai người trong mắt đầy hồ nghi. Tình huống gì đây? Hai người này không phải mới đánh một trận sinh tử trước đó à? Hiện tại sao giống như đang nói chuyện yêu đương vậy? Bởi vì bọn hắn chú ý thấy ánh mắt tràn đầy tình ý mà Lý Thiên Thiên nhìn Diệp Hảo. Đúng, tình ý. Thiên kiếp sẽ giáng lâm chín đạo thiên lôi. Nếu có thể chống đỡ toàn bộ chín đạo thiên lôi sẽ hoàn thành bước vào chân tiên, nhưng ngược lại không chịu được sẽ trở thành địa tiên. Đương nhiên ngàn năm qua vẫn chưa có người nào đỡ được chín đạo thiên lôi. Bởi vậy thời điểm thiên yêu độ kiếp được rất nhiều tu sĩ chú ý. Bọn họ muốn biết thiên yêu có độ kiếp thành công hay không. Một đạo, hai đạo, bảy đạo, tám đạo. Lúc thiên yêu chống đỡ đến đạo thiên lôi thứ bảy, sắc mặt tu sĩ toàn trường đều hơi thay đổi. Bởi vì long đằng người mạnh nhất giới tu đạo cũng chỉ chống lại được đạo thiên lôi thứ tám. Đạo thiên lôi thứ 9 giáng lâm, long đằng không thể kiên trì nổi, bất đắc dĩ phải binh giải trở thành địa tiên. Nhưng nhìn bộ dáng thiên yêu tựa hồ ngay cả thương cân động cốt còn chưa tới. Nói cách khác thiên yêu có khả năng kháng được đạo thiên lôi thứ 9. Diệp Hảo. Long đằng trầm giọng nói. Không sao. Diệp Hảo nhìn long đằng một cái rồi nói. Yên lặng theo dõi mọi chuyện là được rồi. Cậu chắc chứ? Long đằng nghi ngờ hỏi lại. Chắc chắn. Diệp Hảo trả lời chắc như đinh đóng cột. Long Đằng cũng không nói gì thêm. Trên thực tế lúc này Long Đằng nói cái gì cũng vô dụng. Ai là đối thủ của chân tiên cảnh Lý Thiên Thiên đây? Răng rắc. Đạo thiên lôi thứ 9 cắt ngang trời hung hăng bổ vào người thiên yêu. Thân thể thiên yêu lúc này bị thiên lôi bao vây. Đám người không khỏi kéo dài cổ ra muốn nhìn xem thiên yêu thế nào. Mà khi làn mây khói tan đi mọi người kinh ngạc phát hiện khóe miệng thiên yêu chỉ xuất hiện một tia máu tươi. Vượt qua rồi. Thiên yêu thành chân tiên. Không ngờ ngàn năm sau người đặt chân lên chân tiên lại là một yêu tộc. Ngay lúc nhân tộc đang thổn thức, bọn họ đột nhiên phát hiện kiếp vân giữa không trung vẫn không hề tản đi. Tình huống gì đây? Thiên kiếp cũng có phân chia mạnh yếu, chiến lược thiên yêu có thể xưng vương giả, bởi vậy thiên kiếp hạ xuống chí ít cũng phải 12 đạo lôi kiếp. Lý Thiên Thiên lúc này nói ra. 12 lôi kiếp. Đường Phiên Phiên khẽ giật mình. Thiên yêu này bởi vì không đạt được chân chính truyền thừa từ thiên yêu, nếu không thiên yêu này chỉ sợ phải nhận 36 đạo lôi kiếp. Lý Thiên Thiên nhìn Đường Phiên Phiên một cách nói. Trên 36 lôi kiếp còn có loại mạnh hơn sao? Trên 36 là 72 lôi kiếp, trong truyền thuyết còn có 108 lôi K-I-E-B-K-I, nơi hơi khủng hơn. Loại tình huống này dù ở tiên vực đã qua nhiều vạn năm nhưng cũng không hề gặp. Đây không phải muốn đẩy người vào chỗ chết sao? Thiên kiếp sẽ tổng hợp cân nhắc thực lực ngươi để hạ xuống lôi kiếp thích hợp, bởi vậy chỉ cần ngươi chuẩn bị đầy đủ thì xác suất chết rất nhỏ, dầu gì còn có thể làm địa tiên không phải sao? Lý Thiên Thiên suy đoán chính xác. Bởi vì thiên yêu sau khi tiếp nhận đạo thiên lôi thứ 12 xong kiếp vương A, nơ, T, dơ, U, nơ, gơ, trùng điệp điệp mới tiêu tán chợt từng đạo nhu hòa chi khí tràn vào cơ thể đầy thương tích của thiên yêu. Thương tích trên người hắn nhanh chóng được khôi phục. Cùng lúc đó cơ thể thiên yêu và thần hồn đều đan lột xác lơ E, nơ, T, I, E, nơ, linh. Còn chưa đồng thủ. Diệp Hảo liếc nhìn Lý Thiên Thiên. Đợi thêm một lát. Lý Thiên Thiên đang đợi cơ thể và thần hồn thiên yêu chân chính đặt đến cảnh giới chân tiên, nếu không bản thân lấy tiên dịch sẽ mất đi một phần. Diệp Hảo không tiếp tục nói, thần niệm trao đổi với khống tiên thằng, nếu có chuyện gì không ổn sẽ lập tức xuất thủ. Oanh! Khiến toàn trường không nghĩ đến chính là thiên yêu đang lột xác đột nhiên hai mắt lóe lên một đạo tử quang đáng sợ, đối tượng tử quang tấn công chính là Lý Thiên Thiên. Cũng may Lý Thiên Thiên thế thứ 8 kịp thời xuất thủ đánh vỡ đạo tử quang này. Thiên yêu, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nói ta làm cái gì? Sát khí thiên yêu bừng bừng nhìn Lý Thiên Thiên nói. Ngươi tưởng ta không biết ngươi động tay động chân trên thông linh ngọc hay sao? Lý Thiên Thiên tâm thần khẽ động ngay lập tức thi triển đại khôi lỗi thuật. Sau một khắc sự tỉnh táo trong mắt thông thiên viên yêu tộc tiêu tán mà thiên yêu đứng giữa không trung lại không có gì biến hóa. Ngươi không dùng thông linh ngọc bội. Lý Thiên Thiên kinh ngạc nói. Biết rõ nói có vấn đề mà ta vẫn sử dụng hả, Lý Thiên Thiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ít ta không đủ dùng? Sao tiến độ ngươi lại nhanh như vậy? Lý Thiên Thiên, ngươi có cơ duyên như thế, chẳng lẽ ta lại không có cơ duyên? Thiên Yêu cười lạnh nói. Kỳ thật ta đã sớm có thể tăng lên đến trọng kiếp cửu chuyển, nhưng ta lo lắng lúc độ kiếp sẽ bị quấy rầy. Ta cũng cố ý không tăng tu vi bản thân lên. Nhưng ta không ngờ, ngươi lại chủ động đến tìm ta, nếu không nhờ ngươi giúp ta ngăn cản Diệp Hảo, ta làm sao có thể yên lòng mà độ kiếp được. Khóe miệng Diệp Hảo khẽ giật một cái. Đơ ký lô mét nó chứ, xung quanh toàn diễn viên giỏi cả. Diệp Hảo thiên yêu giao cho cậu. Lý Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Hảo. Thiên yêu kiêng kỵ nhìn Diệp Hảo một cái rồi nói. Ta đặt chân lên chân tiên cảnh đã biết được rất nhiều tin tức. Qua một đoạn thời gian nữa tu sĩ chú kiếm đại lục sẽ đến xâm lấn. Đến lúc đó, có lẽ nhân tộc các ngươi còn cần yêu tộc chúng ta hiệp trợ.